Bảo Chúa, chương 193, chiến thắng bầy chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng của Cyrax trong mắt những người sống sót càng thêm kinh khủng. Gã có hình thể cực kỳ ấn tượng, không phải ai cũng có được chiều cao và chiều ngang được như Cyrax. Trên thực tế, chiều cao phổ biến của người trưởng thành chỉ loanh quanh ngực và cằm Cyrax mà thôi. Rồi nói tới những khối cơ trên người Cyrax, vì luyện tập chấn động nên cơ thể Cyrax được siết cơ lại, khiến cho cơ bắp nổi thành từng khối như người ta tạc tượng vậy. Từng khúc trên người gã đem lại một cảm giác rắn chắc chứ không mượt, như cách các đấu sĩ xung quanh sở hữu. Cyrax rất mạnh, và điều đó đã được chứng thực trong trận chiến này, chứ không chỉ là ấn tượng thị giác ban đầu của người mạo hiểm. Nói không ngoa thì Cyrax phải gánh tới 6 phần áp lực của bầy sói, Togger lĩnh 3 phần, còn lại mới là người mạo hiểm phía sau. Sự chênh lệch về ý thức chiến đấu, phương thức tư duy, bản năng sinh tồn, độ bền thể chất đã tạo ra một chênh lệch khủng khiếp như vậy đấy. Rõ ràng chiến lực của Togger với Cyrax đều nằm trên một trục cấp chung, song thành quả của cả hai thì lại khác nhau cả vạn dặm. Xét như vậy không phải để hạ thấp Togger, trên thực tế, cô thừa nhận một áp lực thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng. Hãy nhìn ngược lại gần 50 người mạo hiểm đang bị xé thành từng nhóm nhỏ phía sau lưng họ mà xem. Họ chỉ phải đón nhận có 1/10 áp lực, và giờ thì họ tan tác như lâu đài cát. Đội hình, kiên cố, đó giờ tách thành những nhóm nhỏ vài ba người. Với những nhóm không có đấu sĩ chống chịu tuyến trên, chỉ trong nháy mắt, họ đã bị bầy chó cắn thành mảnh vụn. Máu thịt nát và mỡ nổi lình phình đỏ rực khắp một vùng nước, mời gọi thêm những kẻ săn mồi tham gia vào trận yến tiệc vô nghĩa này. Để khiến tình hình thêm khó khăn, trời tối. Với đa phần con người, buổi đêm là một thứ gì đó rất đáng sợ, cần phải ẩn nấp trong những cái hang ấm áp an toàn để trốn tránh khỏi nó. Đôi mắt của con người nói chung không quá phù hợp để sinh hoạt trong màn đêm, cho dù có sử dụng đấu khí để cường hóa nó đi chăng nữa. Chó chết, tất cả là tại thằng khốn đó. Đúng vậy, những tiếng quát mắng văng vẳng vang lên, xen lẫn trong tiếng la hét gào khóc của những người tử nạn. Số lượng của bầy chó rất đông, lên tới gần 300 con, trong khi bọn họ chỉ có 50 con người. Rốt cuộc họ đã làm gì mà để bầy chó tấn công dữ dội tới như vậy cơ chứ? Togger cứu tôi, người mạo hiểm đó không có bất cứ cơ hội nào, khi một con chó đã đè hai chân lên vai cô ta, đưa chiếc mõm chắc khỏe của mình cắn ngập cuống họng cô gái. Phụp, chiếc đầu bắn vọt lên trời bởi lực cắn, rồi rơi tõm xuống nước, mắt vẫn mở trừng trừng. Tính tới thời điểm hiện tại, bọn họ đã mất hơn 10 người, và con số thương vong còn có thể tiếp tục gia tăng. Dù rằng người mạo hiểm cũng giết lại không ít chó cắn lửa, song với tỷ lệ 1:6, con số đó chẳng thấm vào đâu cả. Cyrax, chúng ta phải mở đường máu cho họ. Togger mím môi, lau máu trên mặt. Gương mặt xinh xắn của cô giờ bám đầy máu két và bùn đất, trông như một kẻ man dợ vừa chui ra từ hố xác vậy. Kẻ đầu chọc bên cạnh cô cũng chẳng khác biệt gì. Người gã đầm đìa máu, cả tươi lẫn khô, và đến lúc này thì thật khó để nói đó là máu của ai với ai. Cyrax tiện tay bóp vụn đầu một con chó đã chết dọc đường, đưa tay móc lấy những thứ trong đầu nó, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này khiến Togger không khỏi nhăn mày. Anh có thể thôi làm như vậy được không? Cô quát to trong lúc đẩy lui một con chó. Cyrax đưa chân né đi một cú cắn thấp dưới cẳng chân, không quên đạp cho con chó đó một cú đau điếng gãy đôi cột sống. Tôi có lý do riêng. Ngoài ra, đến nước này thì ngoại trừ tử chiến tôi không thấy bất cứ phương pháp nào khác nữa. Togger đưa mắt nhìn bầy chó một cách tuyệt vọng. Chúng quá đông, cho dù cô và Cyrax có liều chết vạch ra một lối đi, thì cũng chỉ có hai bọn họ thoát được chứ những người mạo hiểm phía sau. Togger nhìn Cyrax, trong mắt tràn ngập ai oán. Khi cô nàng mở miệng, Cyrax đã đoán rằng Togger chuẩn bị trách móc gã vì đã gây ra tình cảnh này. Nếu như bọn họ đứng ra từ đầu để bảo vệ người mạo hiểm thì đã khác vân vân. Thật xin lỗi vì đã kéo anh vào tình huống này. Cyrax trợn tròn mắt không thể tin được. Thậm chí gã còn để một con chó ngoạm một cú đau điếng vào bắp tay mà không hề hay biết. Không thể không nói, thằng này không còn dùng từ quái vật để định nghĩa được nữa rồi. Cô, rào, được rồi, thế đấy, Cyrax nhổ ra những câu ngắn cột lùn vô nghĩa trong cái nhìn khó hiểu của Togger. Kế tiếp đó, từ lỗ mũi của Cyrax, máu tê bắt đầu chảy ra. À anh, im miệng, tôi sẽ cứu cô, và tất cả lũ ăn bám này. Cyrax rít qua kẽ răng, vẫn tiếp tục vận hành chấn động. Vừa nãy gã đã ăn không ít tinh hạch, thế nên đấu khí của Cyrax đã được bổ sung không ít. Đến đây lại phải nói về đặc tính đấu khí của Cyrax. Như đã giải thích từ trước, Cyrax được thừa hưởng đặc tính chân thuần nhất của bóng tối, đó là đồng hóa. bóng tối của Cyrax có thể hoàn nguyên bất cứ vật chất gì trở về với trạng thái ban đầu là bóng tối, do đó gã có thể sạc đấu khí hiệu quả hơn người bình thường rất nhiều. Lấy một ví dụ đơn giản, các đấu sĩ chỉ cần còn sống, là cơ thể sẽ tự sản sinh ra đấu khí. Nếu họ ngồi yên vận hành cơ thể theo một công pháp nhất định, thì lượng đấu khí sinh ra sẽ nhanh hơn rất nhiều. Còn với Cyrax, gã chẳng cần hoàn cảnh thanh tịnh, chẳng cần phải ngồi tĩnh tâm. Tất cả những Cyrax cần là có cái gì đó bỏ vào mồm. Và đây mới chỉ là giai đoạn sơ cấp, còn một khi Cyrax đã lên tới cấp trung, gã có thể hòa tan bất cứ thứ gì xung quanh cơ thể để bổ sung thành đấu khí của bản thân. Từ cấp trung thì đấu sĩ có thể phóng đấu khí ra ngoài cơ thể rồi mà. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đấu khí của Cyrax toàn năng. Với những đòn tấn công mạnh mẽ, gã sẽ rất khó, thậm chí là không thể hoàn nguyên được. Tuy nhiên đó là vấn đề của tương lai, còn hiện tại thì cứ để đó cái đã. Ban nãy do bổ sung năng lượng liên tục nên Cyrax có thể thúc giục đấu khí đi chữa trị một số vết thương trên cơ thể. Dù chỉ là giật gấu vá vai, có điều chừng đó cũng đủ để Cyrax chiến đấu tiếp mà vẫn bảo lưu được thực lực. Đúng vậy, Cyrax vẫn đang giữ lại sức mạnh. Có trời mới biết nếu như gã thật sự bung hết sức mạnh thì khi bản thân rơi xuống trạng thái tệ nhất những kẻ kia có thể làm gì chứ? Xung quanh Cyrax không có Gatchix và Vera, gã không thể tin được bất cứ ai hết. Yêu đùa trên cao, Cyrax thật sự nhớ hai người đồng đội của mình. Mọi chuyện đã thay đổi khi cô nàng trước mặt gã thốt ra câu nói đó. Sự vị tha và lòng thương người của cô nàng khiến một thứ gì đó trong lòng gã được kích hoạt. Nó thôi thúc Cyrax phải đáp trả phần tình cảm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã không thể tiếp tục hành động ích kỷ như vậy khi đứng trước mặt là một thánh sống. Bùm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy một vệt khoét sâu trên mặt đất đang bốc khói nghi ngút, cùng với đó là hàng đống chó cắn lửa nằm la liệt hai bên, mũi không còn phập phồng. Cyrax thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Vừa rồi gã đã nhấc một con chó lên, dùng nó làm tạc đạn, truyền chấn động thông qua nó để tiêu diệt một nhóm chó đang bu gần gã. Sức ép từ vụ nổ khiến cho bầy chó bị chấn vỡ não mà chết. Còn con chó được chọn làm vật chứa lực đã bị phân thành vô số mảnh, văng tung tóe đi khắp nơi rồi. Tuy nhiên đó không phải là toàn bộ ý đồ của Cyrax. Đòn đánh đó của Cyrax đã vẽ ra một khoảng trống. Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến người thú bắt đầu, con chó thủ lĩnh đã bại lộ trước mặt Cyrax. Gã chạy hùng hục về phía con chó, trong mắt tràn ngập sát khí. Con thủ lĩnh hơi hoảng. Nó vẩy mõm, ra lệnh cho lũ chó bên cạnh lao lên, trong lúc nó ghìm chân chuẩn bị tấn công Cyrax. Để leo lên được vị trí đầu đàn này, nó đã chiến không ít những trận đấu. Trong từ điển của một con thủ lĩnh, nhát gan không tồn tại. Lùi lại cũng vậy, Cyrax nhảy qua đầu một con chó, thò tay xuống nắm gáy nó. Gã xoay người trên hông, dùng chính con chó đó như một cái chùy, nện bụp xuống đất, xua ra một khoảng trống cho mình đặt chân. Khoảng cách giữa gã và con thủ lĩnh chỉ còn 15 bước chân. Nga u, con chó thủ lĩnh giống lên, bay vọt về phía Cyrax. Ở cự ly gần như thế này, Cyrax còn có thể những mạch máu trên người nó phập phồng, lông bao phủ phía trên rung rung do gió táp. Một bên mắt của nó có vết sẹo chạy dài, chiến tích của trận chiến nào đó khi kẻ địch đã để lại được một vết khắc trên người nó. Đương nhiên, một vết sẹo đổi lấy một bữa ăn cũng chẳng phải vấn đề quá lớn với nó. Đấu khí tiết ra từ người con chó, mang theo màu đỏ hừng hực của lửa. Nó phải là một con ma thú cấp trung, mới có thể lãnh đạo bầy chó cấp thấp này được. Đối thủ của nó có chiến lực cũng chỉ là cấp trung, chẳng có cách nào có thể giết nó được. Chỉ cần nó giữ chân Cyrax ở đây, những con chó dưới quyền nó sẽ xé xác tên khổng lồ này thành trăm mảnh. Và đó cũng là những suy nghĩ cuối cùng trong đầu con chó trước khi bị Cyrax chặt bay đầu. Cánh tay phải của Cyrax nổ tóe máu vì bị chấn động vượt quá sức. Gã đã học theo cú đập trời giáng của con cua thép, bùng nổ ra một sức mạnh vượt quá tải trọng hiện tại của cánh tay. Thứ đầu tiên thừa nhận lực này chính là chiếc chùy xương trong tay Cyrax. Nó chỉ là sản phẩm đến từ ma thú cấp thấp, thế nên khi chịu một lực vượt hơn bản thân gần 2 cấp độ như vậy, nó đã vỡ tan thành cát. Cùng với sự hủy diệt của chiếc chùy là lớp đấu khí bảo vệ của con chó và phần cổ của nó. Đó không thể gọi là một vết cắt đúng nghĩa, mà giống như cái cổ của con chó bỗng tan ra thành bột, để lại phần đầu và thân nham nhở lại phía sau thì đúng hơn. Kế tiếp là cánh tay của Cyrax, cơ thể của gã là một đấu sĩ cấp trung, nhưng trung cũng có trung này trung kia. Cú đánh vừa rồi của Cyrax đã suýt soát tương đương với một đòn toàn lực của đấu sĩ cấp cao giai đoạn đầu, và nhiêu đó là quá đủ để cánh tay này đình công. Nếu như Cyrax dám dùng một lực mạnh hơn nữa thì nó sẽ không chỉ là cơ bắp gã phát nổ thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương của Cyrax cũng sẽ vỡ thành từng mảnh vụn và cơ vai cùng cơ ngực phải của Cyrax sẽ teo quắt lại vì bị vắt kiệt quá mức. Nói chung đây là một hậu quả đã được Cyrax tính toán rất kỹ, căn tới chính xác chứ không phải là hành động bộc phát gì cả. Đàn chó còn sống khi thấy thủ lĩnh bị đánh chết, đột nhiên dừng hết cả lại. Chúng ngửa cổ lên, chu một tiếng đầy đau thương, rồi quay đuôi chạy bằng sạch. Chỉ trong thoáng chốc trên chiến trường chẳng còn sót lại bất cứ con chó cắn lừa còn sống nào nữa. Chúng ta thắng rồi, Cyrax mỉm cười yếu ớt ngã ngửa ra phía sau. Togger vội vàng phóng vọt lên, đỡ lấy gã. Phía sau lưng bọn họ, những người mạo hiểm còn sống chết chân trước chiến thắng quá bất ngờ, rồi khóc giống lên trong sung sướng. Cách chương.